Lão Trần TV, và hôm nay chúng ta lại tiếp tục đến với Vũ Động Càn Khôn, chương là Cửu Phong. Ở phần trước, khi mà nhóm người Lâm Động đã tiến tới lối vào của thôn phệ thần điện thì bất ngờ lại có một cái thôn phệ thiên thi có thực lực cực mạnh đứng ngăn cản ở ngoài cửa điện. Và may mắn là người đầu tiên tiến vào được trong thôn phệ thần điện chính là Lâm Động. Tuy nhiên, người thứ hai là một nhân vật bí ẩn đi cùng với đoàn người của Cửu Phụng tộc, và người đọc cho rằng đây có thể chính là nhân vật của Ma Ngục, đấy là một nhóm dị ma. Thì chúng ta hãy đến với phần của ngày hôm nay để xem là tên dị ma này có tiến được vào trong thôn phệ thần điện hay không, và Lâm Động có lấy được truyền thừa của thôn phệ chủ hay không. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương Cửu Phong. Biến cố này vượt ngoài dự liệu của tất cả mọi người, thậm chí ngay cả mấy người Lâm Động và Trúc Lê Đại trưởng lão sắc mặt cũng là kịch biến. Tốc độ của thân ảnh đó quả thực là quá nhanh, ngay cả họ cũng chỉ kịp nhìn thấy một vệt sáng lướt qua không trung. Vệt hắc quang đó lướt qua không gian rồi xuất hiện phía trước thôn phệ thiên thi. Nhưng ngay khi hắn định tránh sang bên thì hắc quang tụ lại trên thân thể của thôn phệ thiên thi, trường đao chém chéo xuống, trên lưỡi đao cuộn trào ra lực thôn phệ. Rắc! Đao quang chém xuống nhanh như chớp, hắc ảnh kia run lên một chút, rồi tiếng y phục rách vang lên. Nhờ có thôn phệ thiên thi ra tay mà hắc ảnh kia đã hoàn toàn lộ diện trước mặt mọi người. Đó là một nam tử có thân hình cao ráo, nhìn còn khá trẻ, tóc óng ánh, đôi mắt đẹp, chỉ có điều gương mắt lạnh lùng như băng, dường như không có một chút cảm xúc gì. Lúc này hắn đang giơ bàn tay ra, ánh sáng hoa lệ tụ lại trong lòng bàn tay, chặn đứng đào quang đang chém xuống nhằm vào cổ họng mình. Chỉ có điều tay hắn lúc này hơi run lên. Thái thượng trưởng lão, cường giả của Cửu Phụng tộc ở phía sau thấy nam tử này thì đều sững sờ, không kìm được kêu lên thất thanh. Thái thượng trưởng lão ư? Ánh mắt Lâm Động ngưng trọng, nam tử thần bí này lại là thái thượng trưởng lão của Cửu Phụng tộc. Lẽ nào hắn vẫn ẩn nấp trong những người này của Cửu Phụng tộc sao? Là Cửu Phong, thái thượng trưởng lão của Cửu Phụng tộc. Liễu Thanh, Trúc Lê có phần thất sắc nhìn nam tử đó, ánh mắt lay động. Không ngờ Cửu Phụng tộc các ngươi lại mời cả thái thượng trưởng lão ra mặt. Lạ thật, không gian này cường giả luân hồi cảnh không thể tiến vào cơ mà, Côn Uyên trầm giọng nói. Luân hồi cảnh ư? Lâm Động nghe thế trái tim run lên, người kia vậy mà là lại là cường giả luân hồi cảnh. Ha ha, đúng là cường giả luân hồi cảnh không vào được, nhưng chỉ cần áp chế thực lực xuống chuyển luân cảnh là được thôi. Nghe Côn Uyên nói, vị thái thượng trưởng lão Cửu Phong kia cười nhạt nói. Cái gì? Áp chế xuống chuyển luân cảnh? Trúc Lê cau mày. Thực lực có thể áp chế, thế nhưng dao động luân hồi có riêng của từng cường giả luân hồi cảnh thì không thể che giấu được. Vừa hay, tộc ta có một món dị bảo có thể che giấu đi khí tức của ta. Cửu Phụng tộc các ngươi đúng là da mặt dày, cường giả luân hồi cảnh tộc ta thì đều tuân theo quy tắc không có ra tay, chỉ có ngươi là không biết xấu hổ xông vào, lẽ nào ngươi cũng nhắm vào truyền thừa của thôn phệ chủ sao? Liễu Thành nhếch mép cười khẩy. Cường giả các tộc ngươi thì liên quan gì đến ta? Cửu Phong cười nhạt. Hơn nữa, các ngươi không có bảo bối che giấu khí tức, nếu không thì e là cũng đã động thủ rồi. Liễu Thanh hử lạnh một tiếng, rõ ràng là rất khinh thường thủ đoạn của Cửu Phụng tộc. Cửu Phong thái thượng trưởng lão, người áp chế thực lực, vậy nghĩa là cùng lắm người chỉ tương đương với bọn ta. Ha ha, thứ kia cũng không dễ dây vào. Trúc Lê đại trưởng lão cười nói. Cũng chưa chắc. Cửu Phong nhau mắt, do ánh sáng chói lòa bùng phát từ cơ thể hắn, chỉ thấy cơ thể hắn bỗng trở nên hư ảo, ánh sáng ngưng tụ lại, có thêm ba đạo thân ảnh giống hệt nhau hiện ra bên cạnh hắn. Ba thân ảnh này là hoàn toàn giống nhau, đến khí tức cũng y hệt bản thể. Không ít cường giả thấy thế thì đều giật mình. Là Cửu Phụng phân liệt thuật, bọn Liễu Thành thấy vậy đồng tử lập tức co rụt lại. Cửu Phong sử dụng chiêu này chỉ thấy hắn vung tay lên, bốn đạo thân ảnh xáo trộn lại với nhau, thật khó bẻ mà phân biệt, rồi lao vút tới hướng thôn phệ thần điện. Bốn tia sáng lướt tới, ánh mắt thôn phệ thiên thi lấp lánh hắc quang, rồi lật tay chém ra một đao. Một tia sáng bị chém làm đôi, một đao giải quyết một cái phân thân. Thôn phệ thiên thi dùng cước bộ quỷ dị, thân hình lui về sau, trường đao tạo nên vô số đạo ánh sáng, không gian giống như bị chém cho nát bươm. Phụt, lại một phân thân nữa bị chặt đứt, khoảng cách chưa tới 10 bước, bốn phân thân trong đó có cả Cửu Phong đã mất đi một nửa. Mức độ lợi hại của thôn phệ thiên thi đã vượt qua suy đoán của hắn. Soạt, là một đao quang chém tới, ba đạo ánh sáng kia nổ tung, bản thể Cửu Phong đã lộ, hắn chỉ còn cách bậc thang hơn 10 bước nữa mà thôi. Hừ, Cửu Phong cũng cảm thấy thôn phệ thiên thi ra tay rất ác, ánh mắt lóe sáng hừ lạnh một tiếng, không hề né tránh. Khoảng cách hơn 10 bước này với hắn chỉ trong gang tấc mà thôi, một bước bước ra thì bậc thang đã ở ngay trước mắt. Soạt một tiếng, thế nhưng khi bước chân cuối cùng của Cửu Phong sắp chạm xuống, thì một đạo hắc quang mạnh mẽ giống như bắn ra từ hư không, không chút nương tình xuyên qua sau lưng hắn. A! Bọn La Thông thấy thế thì rất kinh hãi, ngài Thái Thượng trưởng lão cũng không thắng được cái thứ đáng chết này sao? Mục Địch Đại trưởng lão bàn tay cũng vung lên, nhưng ánh mắt dường như là có vẻ như chút được gánh nặng. Phập một tiếng, đao quang xuyên thủng qua ngực Cửu Phong, nhưng kỳ lạ là không có máu tươi bắn ra, mà chỉ có ánh sáng chói lòa. Mọi người nhìn thấy từ trong thân thể Cửu Phong bắn ra một chùm sáng, rồi nó tụ lại thành hình dạng của Cửu Phong, cuối cùng bước lên bậc thang. Ồ, không ít người vẻ mặt đầy kinh thán, Cửu Phong này không hổ là thái thượng trưởng lão của Cửu Phụng tộc, dù đã áp chế thực lực rồi, thế nhưng thủ đoạn vẫn là cao thâm khó lường. Thì ra, Cửu Phụng phân liệt thuật của thái thượng trưởng lão đã đạt tới mức này rồi, bội phục. Trúc Lê đại trưởng lão ánh mắt ngưng trọng cười nói. Cửu Phong cười khẽ, gương mặt không chút dao động, nhưng Lâm Động thấy rõ bàn tay trong ống tay áo của hắn có một dòng máu chảy ra, hiển nhiên là đã bị thương từ trận giao tranh vừa rồi với thôn phệ thiên thi. Thôn phệ thiên thi này dường như quá mạnh, Lâm Động vung tay, thu thôn phệ thiên thi của mình về, trong lòng có chút bi phẫn. So với thôn phệ thiên thi kia thì đồ của hắn quả thực chỉ là đồ bỏ. Cỗ thôn phệ thiên thi kia có chút không đơn giản, Nham đột nhiên lên tiếng. Là sao? Lâm Động khựng người lại. Mấy cỗ thôn phệ thiên thi do thôn phệ chủ luyện chế ra cũng chỉ ngang ngửa được với cường giả luân hồi cảnh, chứ không thể mạnh thế này được, Nham trầm ngâm. Vậy là sao? Lâm Động đầy nghi hoặc, hắn cũng cảm thấy cỗ thôn phệ thiên thi này có hơi quá lợi hại một chút, ngay cả Cửu Phong thái thượng trưởng lão cũng chỉ có thể thắng được nhờ vào thủ đoạn đặc biệt, hơn nữa vẫn còn bị thương. Tạm thời chưa rõ, Nham lắc đầu. Người chính là Lâm Động sao? Khi Lâm Động đang suy nghĩ thì một giọng nói lạnh lùng vang lên, chỉ thấy Cửu Phong đang lạnh băng nhìn hắn. Lâm Động nhìn thấy sự không có thân thiện trong lời nói của Cửu Phong, bước chân khẽ lui về sau. Thì ra là Cửu Phong, thái thượng trưởng lão cũng nghe đến tên ta. Cửu Phong nhìn Lâm Động đột nhiên bước lên một bước. Lâm Động thấy thế ánh mắt lập tức lạnh xuống, tinh thần lực hùng hồn cuộn trào, nhìn Cửu Phong với ánh mắt sắc lạnh như đau. Tuy Cửu Phong là cường giả luân hồi cảnh nhưng thực lực đã bị áp chế xuống chuyển luân cảnh. Nếu thực sự phải động thủ thì Lâm Động cũng không sợ hắn. Cửu Phong thái thượng trưởng lão, người khó khăn lắm mới bước lên được cầu thang. Nếu lát nữa rơi giao thủ mà rơi xuống thì e rằng không lên lại được đâu. Lâm Động nắm tay lại, lôi đế quyền trượng hiện ra, lạnh lùng nói. Người đang uy hiếp ta. Cửu Phong cười lạnh. Chỉ nói cho người biết sự thật mà thôi. Lâm Động lạnh nhạt nói, ánh mắt vẫn nhìn Cửu Phong không hề nhân nhượng. Ha ha, Cửu Phong thái thượng trưởng lão, Lâm Động là hình phạt trưởng lão của Long tộc ta. Ngươi đừng có tùy tiện làm khó hắn. Nếu không, ta e là phải tỉ thí với ngươi rồi. Liễu Thanh thấy hai người trên bậc thang như vậy, ánh mắt lạnh băng cười nói. Tuy Cửu Phong là cường giả luân hồi cảnh nhưng rõ ràng Liễu Thanh lúc này không hề sợ hắn. Đúng vậy, mong Cửu Phong thái thượng trưởng lão cạnh tranh công bằng. Trúc Lê cũng cười, ngữ khí rõ ràng đứng về phía Lâm Động. Hàn quang lóe lên trong mắt Cửu Phong, hắn nhìn Lâm Động cười nhạt. Đã có Long tộc và Cửu Phụng tộc nói hộ thì ta tha cho hắn vậy. Lâm Động nhếch mép, Cửu Phụng tộc đúng là chẳng phải cái loại tốt lành gì. Trong lúc ấy, thôn phệ thiên thi đã lặng yên trở về phía trước của thôn phệ thần điện. Cô Nguyên thấy vậy, ánh mắt lấp lánh rồi bỗng nhiên lao tới, hai tay nắm chặt, chỉ thấy ở giữa bàn tay trở nên đặc quánh, một luồng dao động luân hồi tỏa ra. Vút, thôn phệ thiên thi không quản ai xông vào, hạ thủ không hề nương tình, hắc quang đã lóe lên, đao quang chém tới. Nhưng ngay khi sắp chạm vào bàn tay của Cô Nguyên, thì thứ năng lượng đặc quánh kia đã quấn lấy nơi đao. Sắc mặt Quân Uyên nhanh chóng tái nhợt, rõ ràng hắn đang liều mạng để ngăn chặn thôn phệ thiên thi. Linh Nhi, Quân Uyên hét lên. Trong số cường giả côn bằng tộc phía sau, một nữ tử tóc bạc xinh đẹp lao vút tới xuất hiện bên cạnh Quân Uyên. Đại trưởng lão, nàng thấy sắc mặt trắng bệch của Quân Uyên thì cuống cuồng hỏi. Vào trong, người và thôn phệ chủ có chút quan hệ, chưa biết chừng người sẽ có được truyền thừa của hắn, Quân Uyên gấp gáp nói. Nhưng mà... Côn Linh vẫn như muốn nói gì, nhưng thấy Côn Nguyên nổi giận đành phải nghiến răng xông tới, rồi liền bước lên bậc thang. Ngay lúc này một thanh âm trầm đục vang lên, nàng quay lại chỉ thấy một cánh tay của Côn Nguyên đã biến mất, cả người bắn ra sau một cách thê thảm, mắt nàng liền đỏ lên. Côn Nguyên vì đưa nàng vào trong mà phải trả giá bằng một cánh tay. Lâm Động tiểu hữu, xem ra bọn ta và thôn phệ thần điện không có duyên, tiếp theo ngươi phải dựa vào chính mình. Trúc Lê đại trưởng lão không kìm được lắc đầu, quả thực là thôn phệ thiên thi này quá lợi hại. Lâm Động khẽ gật đầu, hai người kia ở trên bậc thang, rồi quay người chậm chậm, đẩy cửa thôn phệ thần điện ra. Cánh cửa đá to và nặng nề chậm rãi mở ra với âm thanh ma sát chói tai, một luồng khí tức cổ xưa giống như từ vạn năm bay ra, khoảnh khắc đó khiến người ta có cảm giác như trở về từ thời viễn cổ. Phía sau cánh cửa này là một vùng tối đen, không có bất cứ một tia sáng nào. Thứ bóng tối này như khiến người ta có một chút sợ hãi. Phía sau, những cường giả kia nhìn cánh cửa được mở ra, ánh mắt đều có phần rực cháy. Nhưng khi nhìn sang thân ảnh cầm trường đao đứng trước cửa điện thì đều tiêu biến dần, thay vào đó là sự thất vọng và không cam lòng. Tuy họ còn cách thần điện chỉ có mấy trăm trượng, nhưng với tốc độ của mình chớp mắt là tới. Nhưng chỉ mấy trăm trượng đó thôi lại khiến họ giống như cảm thấy một cái rãnh sâu vô tận không thể vượt qua. Mạnh như Côn Uyên để ngăn chặn thân ảnh kia trong chốc lát mà phải trả giá bằng một cánh tay. Tuy thực lực ở tầng thứ này có thể trùng sinh cánh tay, nhưng thương thế đó cũng không phải là thương nhẹ. Đại ca, bọn ta đợi huynh bên ngoài. Tiểu Viêm hét lớn với Lâm Động. Lâm Động gật đầu rồi nhìn sang Cửu Phong và nữ tử tên là Côn Linh, rồi không chút do dự tiến vào bên trong trước. Cửu Phong và Côn Linh thấy thế hơi lưỡng lự một chút rồi cũng bước vào. Đến lúc này rồi thì dù phía trước có là núi đao biển lửa, họ cũng phải xông vào. Uỳnh một tiếng. Ngay khi ba người bước vào trong thần điện thì cánh cửa liền đóng sầm lại, bụi bay mù mịt, ngăn chặn mọi thứ ánh sáng từ bên ngoài. Xem ra, chỉ có thể chờ đợi. Tiểu Điêu nhìn cánh cửa đã đóng chặt, lắc đầu bất lực. Thôn phệ thần điện này quả nhiên không dễ tiến vào. Ha ha, Lâm Động tiểu ca có thôn phệ thổ phù, chắc hẳn có khả năng có được truyền thừa của thôn phệ chủ là rất cao. Trúc Lê đại trưởng lão khẽ cười, rồi nói với thanh âm mà chỉ có mấy người bọn họ nghe thấy. Đúng là dễ dàng cho tiểu tử đó rồi, Liễu Thành chép miệng, rồi ngồi xuống khoanh chân. Hắn cũng khá là thoải mái, nếu truyền thừa đã không có duyên với hắn thì cũng không suy nghĩ gì. Mọi người cũng cười rồi đều ngồi xuống. Trên không trung, rất nhiều cường giả cũng chỉ có thể lắc đầu bất lực, nhưng họ không có tản đi ngay, mà có chút không cam lòng đợi ở đây, muốn xem còn cơ hội nào nữa không. Khi không khí trên đỉnh núi dần tĩnh lặng, thì phía chân trời xa dường như có một luồng hắc khí tràn vào, gió nhẹ thổi tới hắc khí tan đi một cách quỷ dị. Hử, Trúc Lê đại trưởng lão đang nhắm chặt mắt bỗng mở bừng ra, lông mày nhíu lại nhìn về phía xa, ánh mắt có chút nghi hoặc, rồi lại lắc đầu, nhắm mắt lại. Lúc này ở bên trong thôn phệ thần điện, bước vào trong cánh cửa đá thì bóng tối ập tới như thủy triều che lấp đi tầm nhìn, nhưng Lâm Động vẫn nghe thấy hai tiếng thở cách không xa phía sau, hiển nhiên chính là Cửu Phong và Côn Linh cùng vào lúc nãy. Sao lại chẳng có gì hết vậy? Lâm Động thận trọng tiến về phía trước một chút, bóng tối đen kịt này khiến hắn không kìm được mà nhíu mày, tinh thần lực lan tỏa, hắn định thăm dò môi trường trong này. Hử? Thế nhưng ngay khi tinh thần lực vừa lan ra thì thần sắc đột nhiên biến đổi, vì hắn cảm giác thấy tinh thần lực tỏa ra dần biến mất một cách quỷ dị, dường như nó bị thứ gì đó ẩn tàng trong bóng tối thôn phệ đi. Á, một tiếng kêu khẽ đột nhiên vang lên đằng sau, chính là tiếng của Côn Linh, trong tiếng kêu đó có đầy sự kinh ngạc. Nàng ta cũng phát hiện ra rồi sao? Lâm Động thầm nghĩ, xem ra Côn Linh này cũng dùng tinh thần lực để thăm dò, nhưng lại phát hiện tinh thần lực bị thôn phệ giống như hắn. Hai tiểu bối các người đi phía sau, nơi này sẽ do ta quản trước. Khi Lâm Động đang suy nghĩ thì Cửu Phong lạnh lùng nói. Lâm Động cau mày nhưng mặc kệ, Côn Linh nghe thế cũng nhíu mày, giọng trong mà lạnh lẽo. Cửu Phong tiền bối, ngài là cường giả luân hồi cảnh, hẳn là truyền thừa này không có tác dụng mấy với ngài, hà tất phải miễn cưỡng từ bỏ con đường vốn thuộc về mình. Côn Linh giọng nói trong trẻo nhưng ý chế diễu khá là rõ ràng, Lâm Động nghe thấy mà mát lòng mát dạ. Tiểu nha đầu, lão phu không đến lượt người giáo huấn. Cửu Phong giận dữ rồi vung tay, ánh sáng chói lòa bùng phát bắn về phía bên phải không gian tối tăm. Ngài Côn Linh thấy Cửu Phong không màng thân phận mà ra tay thì hơi nổi giận, thân thể lướt ra phía sau, tinh thần lực hùng hậu dâng trào biến thành một bông hoa sen màu bạc. Bùng một tiếng, ánh sáng chói lòa oanh kích lên bông sen bạc, sóng xung kích kinh người tỏa ra bốn phía. Cửu Phong không hề lay động, nhưng Côn Linh thì hự một tiếng trong cổ họng. Dù gì thì Cửu Phong cũng là cường giả luân hồi cảnh, nếu không phải vì trong không gian này thì Côn Linh căn bản không thể đánh nổi một hiệp. Tuy hiện giờ áp chế thực lực nhưng lão vẫn rất trâu chó, ra đấu chính diện đương nhiên Côn Linh không phải đối thủ của lão. Lão già này đúng là không cần thể diện nữa. Lâm Động cảm nhận được động tĩnh phía sau không kìm được chửi thầm. Về vai vế Cửu Phong hơn hẳn Côn Linh, hạ thủ còn không theo quy tắc, đúng là khiến người ta ghét bỏ. Tiểu tử, còn ngươi nữa, đứng lại cho ta. Phía sau Cửu Phong quát, đương nhiên theo đó là một lượng nguyên lực mạnh mẽ. Lão già ngươi lớn tuổi như vậy rồi mà còn không biết liêm sỉ. Thấy lão ra tay với mình, sắc mặt Lâm Động lạnh băng, thân hình khẽ động tránh về phía sau, khóe miệng cười khẩy. Trong bóng tối có tiếng cười của nữ tử, tiếng cười đó còn mang theo một chút sống khoái. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Sắc mặt Cửu Phong vì thế tối sầm lại nhìn Lâm Động. Đừng tưởng rằng có Lâm tộc và có Long tộc và Thiên Điêu tộc chống lưng mà ta không làm gì được ngươi. Vậy thì ngươi cứ thử tới đây xem. Lâm Động cười khẩy. Chỉ cần lão già này không dùng đến thực lực luân hồi cảnh thì hắn chẳng sợ. Hừ, hàn ý lóe lên trong mắt Cửu Phong, lão hừ lạnh, thân hình lao vút tới nhanh như chớp, bàn tay giống như ưng chảo, ngón tay phát sáng, thấp thoáng tỏa ra sức mạnh luân hồi, Cửu Phong đã muốn hạ sát thủ. Lão cẩu chó chết, Lâm Động nghiến răng, tinh thần màu bạc trào dâng như thủy triều, trong tinh thần lực còn lấp lánh lôi quang, biến thành lôi đỉnh lao thẳng về phía Cửu Phong. Bùng một tiếng, nhưng Cửu Phong không hề né tránh mà tung chảo bóp nát con lôi long đang lao tới. Vút một tiếng, lôi quang lấp lánh, một cây quyền trượng bắn ra, nhắm thẳng cổ họng của lão. Keng! Cửu Phong cười khẩy, búng tay lên đỉnh của lôi đế quyền trượng. Ánh sáng lấp lánh khiến cho thế công của Lâm Động không thể tiến về phía trước. Tiểu tử, người cũng có chút bản lĩnh, nguyên lực không ra sao, nhưng tinh thần lực thì khiến ta phải nhìn bằng con mắt khác. Nhưng chỉ như vậy thì chưa đủ chặn lại ta đâu, Cửu Phong nói. Vút! Thế nhưng khi lão vừa dứt lời thì đột nhiên có kình phong mạnh mẽ quét tới, Cửu Phong hử lạnh vung tay lên, ánh sáng chói lòa biến thành một tấm lá chắn. Rầm, vô số cánh sen bạc đâm thẳng lên tấm chắn nhưng không thể công phá, có điều nó cũng khiến cho Cửu Phong phân tâm. Lâm Động lùi về sau đồng thời nhìn về phía bóng tối cách đó không xa, người vừa ra tay đương nhiên chính là Côn Linh. Xem ra nàng ta suy nghĩ cũng thấu đáo, ở đây chỉ có ba người, nếu Lâm Động mà chết trong tay Cửu Phong thì e rằng nàng cũng không thoát được. Nếu đánh đơn thì e là hai người họ khó lòng mà chống đỡ được Cửu Phong, vì thế nàng không muốn nhìn thấy Lâm Động phải chết ở đây. Hai tiểu bối, lẽ nào các người liên thủ chống lại được ta sao? Cửu Phong nhau mắt, tuy trong bóng tối nhưng vẫn có thể tưởng tượng được gương mặt đó đen tối như thế nào. Ngay khi lão ra tay thì sắc mặt bỗng kịch biến, thân thể không dám động đậy chút nào. Hành động kỳ quặc đó khiến Lâm Động ngạc nhiên, định nói gì thì giọng nói của Nham vang lên. Cẩn thận, nguyên lực và tinh thần lực trong người ngươi đều đang biến mất dần. Cái gì? Lâm Động nghe thấy đại kinh thất sắc, tâm thần khẽ động, quả nhiên thấy nguyên lực thậm chí là tinh thần lực đã mất đi rất nhiều. Cái này, nếu mất đi nguyên lực và tinh thần lực vào lúc này thì chỉ e Cửu Phong một trưởng cũng sẽ đập chết hắn. Không cần lo, bọn chúng cũng vậy, chỉ cần vào đây thì sức mạnh của tất cả đều sẽ bị thôn phệ dần đi, Nham nói. Vậy thì phải làm sao? Nếu sức mạnh bị thôn phệ hết thì, Lâm Động trầm giọng hỏi. Nhàm cũng trầm mặc, hắn đã thử ngăn chặn việc biến mất của nguyên lực và tinh thần lực nhưng không có tác dụng. Lâm Động cau mày, trong đầu không ngừng suy nghĩ, rồi bỗng nhiên nghiến răng ngồi xuống nói. Cái đại điện đáng chết này thôn phệ sức mạnh của ta, ta sẽ thôn phệ ngược lại nó. Lâm Động ngồi xuống khoanh chân, thôn phệ tổ phủ chấn động. Nếu lúc này nhìn thấy Lâm Động thì sẽ nhận ra trên bề mặt da của hắn có vô số những đường hoa văn màu đen tỏa ra và lực thôn phệ cũng từ đó mà lặng lẽ xuất hiện. Oanh một tiếng, Lâm Động bỗng kinh ngạc vui mừng nhận ra năng lượng đang tiêu tan trong bóng tối lại bắt đầu chảy ngược về cơ thể hắn. Tuy tốc độ không bằng tu luyện bên ngoài nhưng đủ khiến Lâm Động vui mừng vạn phần, như vậy thì ít nhất có thể đảm bảo cho hắn có đủ sức mạnh. Lão cẩu kia không có thôn phệ tổ phù, chắc chắn là không thể hồi phục sức mạnh, lão sẽ mất dần đi sức mạnh. Đến khi sức mạnh tiêu biến hoàn toàn thì xem ta xử lý não như thế nào. Lâm Động nhìn về một nơi trong bóng tối nghiến răng, mắt lóe hung quang quát. Ủa, không đúng. Thần sắc của Lâm Động bỗng thay đổi vì hắn nhận ra cũng có một luồng sức mạnh khác đang tranh chấp năng lượng với hắn. Làm sao có thể? Phát hiện này khiến tâm thần của Lâm Động run lên, trên thế gian này lại có một người khác cũng có lực thôn phệ sao? Sao có thể như vậy? Trong bóng tối, sắc mặt Lâm Động âm trầm bất định, thôn phệ lực là thứ mà chỉ có thôn phệ tổ phù mới có, mà thôn phệ tổ phù đang ở trong người hắn, vậy thì luồng lực thôn phệ mới xuất hiện kia là như thế nào đây? Hơn nữa hắn có thể cảm nhận được rằng luồng lực thôn phệ kia cũng vô cùng linh động, rõ ràng nó không phải vật chết mà đang được con người điều khiển. Ở đây chỉ có ba người, chỗ Cửu Phong không có dao động, luồng lực thôn phệ này không phải của lão. Rồi ánh mắt Lâm Động chuyển sang một nơi khác trong bóng tối là hướng của Côn Linh. Nếu lực thôn phệ kia không phải của Cửu Phong thì chỉ còn có một khả năng mà thôi. Thôn phệ lực đó đến từ Côn Linh. Lâm Động nhanh chóng suy nghĩ, một lúc sau mới dần đè nén sự chấn động xuống. Giờ này không phải lúc suy nghĩ tới những điều đó. Năng lượng ở đây không nhiều, muốn giữ được năng lượng cho mình thì phải nhanh chóng giành giật. Nghĩ vậy, Lâm Động vội vàng thu liễm tâm thần, lực thôn phệ tỏa ra. Thân thể hắn lúc này giống như một cái hắc động, năng lượng bá đạo ngang ngược, hấp thu trong trời đất. A. Khi Lâm Động hấp thu năng lượng thì trong bóng tối bỗng vang lên một tiếng kinh ngạc. Hiển nhiên nàng ta cũng đã phát hiện ra một luồng lực thôn phệ đang tranh giành năng lượng với mình. Sau tiếng kêu là sự trầm mặc rất lâu. Cuối cùng cũng không biết Côn Linh đang nghĩ gì, nhưng rất nhanh nàng đã tăng sức mạnh của lực thôn phệ, tranh giành năng lượng không nhân nhượng chút nào. Nhận ra điều đó, Lâm Động khẽ nhếch môi. Tuy vừa rồi hai người tạm thời là luân phiên bình thủ, nhưng lúc này họ lại trở thành đối thủ cạnh tranh. Vì hoàn cảnh đặc biệt ở đây, Cửu Phong trước đó vô cùng nguy hiểm, giờ thì lại trở thành chẳng có gì quan trọng. Ngược lại, vì hai người họ mới có tính cạnh tranh mạnh nhất. Tuy không biết làm thế nào ngươi có lực thôn phệ, nhưng đặt ở trước mặt thôn phệ tổ phù, chính bản thân ta đây mà ngươi dám chơi trò thôn phệ với ta sao? Lâm Động nghĩ thầm rồi tâm thần khẽ động, chỉ thấy một cái hắc động hiện ra phía sau, nó xoay chuyển năng lượng trong trời đất rồi ầm ầm kéo tới, sức mạnh thôn phệ thậm chí là Côn Linh cũng không chống được. Năng lượng trong trời đất nhanh chóng tràn về phía Lâm Động. Khi thôn phệ lực vận chuyển, số năng lượng này cũng biến thành một dòng chảy nguyên lực rót vào người Lâm Động. Thôn phệ lực của Côn Linh muốn ngăn cản sự tranh đoạt mạnh mẽ của Lâm Động, nhưng phần lớn năng lượng vẫn tràn về phía Lâm Động, điều này khiến nàng không kìm được mà nghiến răng. Trong bóng tối, hai người đang tranh giành với nhau trong im lặng. Nói ra cũng thật buồn cười, nếu bình thường số năng lượng này sẽ chẳng khiến ai động lòng, nhưng giờ này lại giống như nước trong sa mạc không thể thiếu, vì thế hai người mới vì một chút năng lượng này mà tranh giành nhau đỏ mặt tía tai. Dù sao năng lượng trong không gian này có hạn, dần dần năng lượng cũng hết, mà phần lớn trong số đó đã bị Lâm Động giành mất. Ngươi, năng lượng ngày một ít, khi đôi mắt phượng trong sáng mở ra, nàng có phần oán nộ nhìn về hướng của Lâm Động. Tâm thần khẽ động, tinh thần lực liền ngưng tụ thành vô số cánh hoa bạc, ồ ạt bắn về phía Lâm Động. Xem ra, cô nàng vì không tranh giành được với Lâm Động mà thẹn quá hóa giận. Lâm Động thế vậy, ánh mắt lóe sáng cũng không có bất cứ động tác gì. Lôi quang lấp lánh trước mặt, tinh thần lực hùng hồn liền biến thành một tấm mảng lôi quang, ngăn chặn những cánh hoa kia. Người cứ tấn công bừa như vậy, e là năng lượng vừa rồi khó khăn lắm mới có được sẽ lại tiêu hao hết. Lâm Động cười nói. Tại sao ngươi có thể? Côn Linh nhìn về hướng của Lâm Động không kìm được mà hỏi, nhưng rồi ngay lập tức dừng lại cắn môi, nhớ là ở đây còn có Cửu Phong nữa, hỏi như vậy dễ bại lộ ra bí mật. Năng lượng ở đây hết rồi, e là phải tiếp theo, xem ai kiên trì được lâu. Lâm Động mỉm cười. Côn Linh khẽ hừ một tiếng, hết rồi sao? Ta thấy chưa chắc. Sao? Lâm Động khựng người lại định hỏi thì bỗng thấy có một luồng thôn phệ lực ập về phía Cửu Phong. Không ngờ Côn Linh này lại nhắm tới Cửu Phong. Ha ha, nhà đầu thông minh thật. Lâm Động cười, Côn Linh này cũng thật nhanh nhạy, năng lượng quanh đây đã hết. Vậy thì cướp của Cửu Phong là được. Cửu Phong vì không có lực thôn phệ cho nên không thể dùng đến sức mạnh. Tính ra, lão gần như đã là con cá nằm trên thớt rồi. Lực thôn phệ của Côn Linh nhanh chóng quấn lấy Cửu Phong, sắc mặt lão vô cùng khó coi. Lão đã nhận ra sức mạnh đang mất đi nhanh chóng. Lão cẩu cũng thật xui xẻo, Lâm Động cười. Nếu vậy thì ta cũng góp vui một chân. Vừa dứt lời, chỉ thấy hắn vung tay lên, lực thôn phệ bùng phát biến thành một cái hắc động trên đỉnh đầu Cửu Phong. Hắc động xoay chuyển, nguyên lực hùng hồn có thể nhìn bằng mắt thường, không ngừng ở dưới cơ thể của Cửu Phong mà chảy vào hắc động. Cảnh tượng này đương nhiên là Côn Linh cũng nhìn thấy, nàng cảm giác lực thôn phệ của mình khi gặp lực thôn phệ của Lâm Động thì giống như bị phụ thuộc vậy. Hai tiểu bối các người muốn chết sao? Cửu Phong quát lên giận dữ, gương mặt lão tím tái lại. Với thân phận của lão, dù là Côn Uyên, Trúc Lê đại trưởng lão cũng không dám bất kính, nhưng lúc này hai gã tiểu bối lại dám ra tay thẳng với lão, hơn nữa là dùng cách gần như sỉ nhục để ra tay, đi cướp đoạt nguyên lực của lão. Hừ, Côn Linh khẽ hừ một tiếng, nàng không hề sợ Cửu Phong. Lâm Động nghe thế chỉ cười, hạ thủ không chỉ không nương tình mà tốc độ thôn phệ còn ngày một nhanh. Cửu Phong điên cuồng giận dữ, nhưng khổ nỗi là môi trường cổ quái, lão lại không thể phản kháng, chỉ có thể nhìn năng lượng trong cơ thể mất dần đi, gương mặt ngày một trắng bệch. Ta sẽ không tha cho các ngươi. Tiếng gầm thét phẫn nộ vang lên trong bóng tối rồi biến mất. Hai người Lâm Động cũng không quan tâm lắm, hai mắt nhắm lại ngưng tụ tâm thần, toàn lực thôn phệ nguyên lực trong cơ thể của Cửu Phong để bổ sung cho mình. Trong bóng tối chỉ có tiếng gầm của Cửu Phong, nhưng rồi nó dần ngày một yếu, cuối cùng biến mất hoàn toàn. Khi ấy Lâm Động mới chậm rãi mở mắt. Cửu Phong lúc này thân thể dường như gầy đi nhiều, sắc mặt tái nhợt, khí tức đã yếu ớt đến cực điểm. Thôn phệ lực quanh người Tiểu Phong cũng dần tan biến. Lâm Động cảm nhận được nguyên lực dồi dào trong cơ thể, cười mãn nguyện rồi chậm rãi đứng dậy, sắc mặt không có thân thiện gì tiến lại chỗ Cửu Phong. Tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Cửu Phong thấy Lâm Động tiến lại thì quát, muốn làm gì? Đương nhiên là giết ngươi rồi. Lâm Động cười nhưng ánh mắt đầy sát ý. Lão Cửu Phong này nhìn là biết không phải loại tử tế gì. Hôm nay làm vậy với lão chắc chắn là lão sẽ hận đến tận xương tủy. Giờ mà không giải quyết phiền phức này đến khi lão ra khỏi đây hồi phục thực lực thì rắc rối to. Mà Lâm Động trước nay không phải là người thích để lại hậu họa. Cửu Phong nghe thế hai tay siết chặt lại nhìn Lâm Động với ánh mắt lạnh băng. Lâm Động nhìn thấy lão như vậy, lông mày hơi nhíu, nắm tay lại, lôi đế quyển trượng hiện ra. Nhưng mà khi hắn định động thủ thì một thân ảnh đã chắn ở phía trước. Ngươi làm gì vậy? Lâm Động nhìn mỹ nhân xinh đẹp trước mặt, cau mày lãnh đạm hỏi. Ngươi thực sự là ngốc hay giả vờ ngốc vậy? Tưởng một cường giả luân hồi cảnh là dễ dàng bó tay chịu trói vậy sao? Côn Linh nhìn Lâm Động với ngữ khí bình thản nói. Nếu không thì sao? Lâm Động nhướng mày. Lúc này mà không đánh chó mù đường thì làm sao chứ? Vậy thì ngươi động thủ đi, xem khi lão liều chết phản kháng thì ngươi có sống được không? Côn Linh xoay người đi, mái tóc lướt qua trước mặt Lâm Động để lại một mùi hương thoang thoảng. Lâm Động cau mày, tay nắm chặt lôi đế quyền trượng hơi thả lỏng ra. Còn Cửu Phong thì nhắm mắt lại, một đường gân xanh co giật trên gương mặt. Nhà đầu này nói đúng, cường giả luân hồi cảnh cũng không dễ giết đâu. Nếu bị ép đến cùng, lão ta sẽ liều chết phản kháng, e là ngươi phải thập tử nhất sinh, nhàm bỗng nói. Vậy thì dễ dàng cho lão cẩu này quá. Nghe nhàm nói thế, Lâm Động chỉ bặm môi hừ lạnh trong lòng, rồi quay người tiến sâu vào bên trong. Cửu Phong lúc này đã mất hết sức mạnh, không còn khả năng tranh giành truyền thừa của thôn phệ chủ nữa. Lâm Động bước đi nhanh hơn, thế nhưng chỉ mấy bước, hắn đã động phải thân hình mềm mại kia. Hắn sững người chưa kịp nói gì thì cảm giác thân thể kia vội vàng lui lại. Người làm gì vậy? Tiếng quát giận dữ của Côn Linh vang lên. Lâm Động bối rối gãi mũi nghĩ bụng. Chẳng nhìn thấy cái gì, đâm vải người ta phải biết làm sao đây. Côn Linh không thấy Lâm Động trả lời, dần áp chế sự giận dữ và ngượng ngùng xuống, lưỡng lự một chút rồi nói. Ta có thể hỏi ngươi một chuyện được không? Lâm Động nhún vai nhìn về phía trước rồi nói. Có phải ngươi muốn hỏi ta về lực thôn phệ sao? Vừa hay, ta cũng đang muốn thắc mắc hỏi ngươi đây. Giọng nói của Lâm Động vang lên trong bóng tối, tuy không thể nhìn rõ, nhưng hắn cảm nhận được thân thể phía trước dường như hơi run rẩy. Ngươi có thể cho ta biết tại sao ngươi lại có lực thôn phệ không? Lâm Động nhìn về phía trước cười hỏi. Côn Linh trầm mặc, hiển nhiên là nàng không muốn trả lời. Tuy ngươi có lực thôn phệ nhưng dường như không có chính thống bằng ta. Lâm Động lẩm nhẩm. Vừa rồi khi tiếp xúc với lực thôn phệ của Côn Linh, hắn đã nhận ra lực thôn phệ của nàng tuy có khả năng thôn phệ nhưng không có thuần chính bằng hắn. Nói láo. Giọng nói trong trẻo của Côn Linh vang lên đầy sự bất mãn và không phục. Ngươi bảo nói láo thì là nói láo vậy đi. Lâm Động cười, cũng lời tranh cãi về vấn đề này. Nếu Côn Linh đã không muốn nói thì hắn cũng không hỏi nhiều, bèn cất bước tiến sâu vào trong. Côn Linh nghe tiếng bước chân đi xa dần của Lâm Động khẽ cắn môi, lưỡng lự một chút rồi nghiến răng vội vàng đuổi theo. Bóng tối ở đây dường như vô tận, hơn nữa trong lúc đi, Lâm Động cảm nhận được sức mạnh trong cơ thể cũng mất đi từng chút một. Tuy hắn có thể dùng lực thôn phệ để chống lại, nhưng càng đi sâu vào trong thì khả năng chống cự càng yếu. Không biết bao lâu sau, Lâm Động nghe thấy tiếng thở gấp ở phía sau. Đó là Côn Linh, dường như sức mạnh của nàng bắt đầu cạn kiệt, nhưng nữ tử này cũng rất quật cường, vẫn nghiến răng bước theo Lâm Động. Bịch một tiếng, nhưng không lâu sau thì một âm thanh trầm đục vang lên, rõ ràng nữ tử này cuối cùng đã ngã lăn ra đất. Lâm Động nghe thấy thế cũng dừng bước nhìn về phía sau, trong bóng tối dường như có thứ gì đó lấp lánh nhỏ xuống. Lâm Động đứng nguyên tại chỗ, tuy trong bóng tối nhưng hắn mơ hồ cảm nhận được Côn Linh đang gắng gượng đứng dậy nhưng dường như không có hiệu quả chút nào, ngược lại khiến cho một mỹ nhân trở nên có phần thảm hại. Dường như nhận ra sự vô lực của mình, những giọt nước mắt long lanh rơi nhanh hơn. Cuối cùng Lâm Động bặm môi quay lại, hắn không biết vì sao mình làm vậy, cũng không phải là hắn nhất thời mềm lòng, chỉ có điều không biết vì sao hắn thấy mình không thể bỏ nàng ta lại đây. Đến gần hắn nghe thấy có tiếng khóc khe khẽ nhưng quật cường. Bóng tối ở đây cũng khiến cho một Côn Linh vốn dĩ lạnh lùng trở nên yếu đuối. Không có bản lãnh thì đừng có xông bừa. Lâm Động đứng ở phía trước bất lực nói. Ngươi đi đường của ngươi, ta đi đường của ta. Côn Linh vẫn nói cứng, giọng nói trở nên lạnh lẽo nhưng là có chút run rẩy. đưa tay cho ta, Lâm Động nói. Thân ảnh trong bóng tối dường như cứng đờ lại rồi lại nói. Ta tự đi được. Nhanh lên, Lâm Động cau mày, giọng nói trầm xuống. Côn Linh nghe vậy thân thể không kìm được run lên một chút. Không biết vì sao lúc này nàng lại chẳng thể phản kháng được chút nào. Cảm giác đó giống như kẻ trước mặt này là chủ nhân của nàng vậy. Cảm giác đó nảy sinh khiến Côn Linh giật mình, rồi nàng nhanh chóng nhận ra là vì lực thôn phệ. Tại sao lại vậy? Trong lúc ấy nàng đã không tự giác đưa tay ra nắm lấy tay Lâm Động, hơi ấm từ tay hắn chuyển sang khiến nàng run rẩy. Lực thôn phệ đang cuộn trào trong cơ thể bỗng nhiên yên tĩnh trở lại. Một thứ cảm giác dựa dẫm dâng lên từ trong lực thôn phệ. Cảm giác này đi sâu vào nội tâm của Côn Linh khiến gương mặt nàng đỏ hồng lên. Lâm Động thì không biết được những biến đổi của Côn Linh. Hắn nắm lấy bàn tay mềm mại của nàng, thân thể hơi cúi xuống. Trong tiếng kêu kinh ngạc của Côn Linh, hắn bế thốc nàng lên rồi quay người bước đi. Phía trước thôn phệ thần điện là vô số cường giả. Họ dương mắt nhìn đại điện, nhưng cánh cửa đá đóng kín vẫn không có động tĩnh gì. Đằng trước cánh cửa, thôn phệ thiên thi cầm trường đao cũng không hề động đậy. Nhưng sau khi biết mức độ hung hãn khi hạ thủ của thứ này, thì không còn ai dám tùy tiện xông bừa vào nữa. Sự chờ đợi này kéo dài đến nửa ngày, cuối cùng có người không nhịn được. Một số cường giả bàn bạc rồi xoay người bỏ đi, chắc hẳn là đi tìm xem có bảo bối nào khác quanh đây không. À, nhưng khi họ vừa đi chưa đến ngàn trượng thì trong hư không đột nhiên có hắc quang tà ác bùng lên. Hắc quang chạm đến một vài thân ảnh thì những thân ảnh đó nổ tung, phát ra những tiếng kêu thảm thiết. Các cường giả vội vàng xoay người, kinh hãi nhìn thấy hắc khí tà ác đang cuồn cuộn tới từ phía chân trời. Không gian này lập tức tối sầm lại, cuồng phong âm lãnh thổi quét tới liên tục không ngừng. Chuyện gì đây? Mọi người thấy dị biến thì sắc mặt đều kịch biến. Thứ năng lượng này, Trúc Lê đại trưởng lão đã đứng dậy sắc mặt chấn kinh nhìn về hắc khí, hai tay siết chặt lại, là dị ma. Liễu Thanh, Tiểu Điêu mấy người đó nghe thế đồng tử đều co rút lại, mà hắc khí tà ác tràn tới từ bốn phương tám hướng cuối cùng bao trùm toàn bộ không gian. Chỉ phạm vi ngàn trượng quanh thôn phệ thần điện là vẫn được an toàn. Hắc khí cuộn trào, chỉ thấy trong tầng mây này có một đạo thân ảnh quỷ dị hiện ra. Hắn nhìn số đông cường giả phía trước thôn phệ thần điện không kìm được mà cười lạnh. Thì ra là chư vị đều ở đây, vậy thì cũng cho đỡ cho ta không ít phiền phức. Hừ, thì ra là đám bẩn thỉu ác độc các ngươi trốn như bọn chuột nhắt trong bóng tối giờ lại dám lộ diện sao? Côn Nguyên đại trưởng lão nhìn thấy vậy, sắc mặt lạnh băng quát. Ha ha, dị ma bọn ta tiềm phục đương nhiên là có đại sự cần làm, bọn người vô tri các ngươi thì hiểu thế nào được. Năm đó nếu không phải có phủ tổ thì cái vị diện này đã sớm rơi vào tay dị ma tộc bọn ta. Hắc ảnh kia cười lớn. Không phải nhiều lời với hắn, chư vị, tất cả cùng ra tay giết hắn đi. Trúc Lê đại trưởng lão trầm giọng quát, thực lực của những cường giả đây đều bất phàm, lai lịch không tầm thường. Phần lớn đều là đã nghe đến dị ma. Thứ này chính là địch nhân chung của mọi sinh linh trong vị diện này. Giết ta? E là hôm nay các người không được toại nguyện rồi. Hình ảnh đó cười hề hề rồi vung tay lên, chỉ thấy tầng mây đen cuộn trào rồi bốn đạo hắc ảnh khác bước ra. Bốn đạo khí tức không thể hình dung lập tức bùng phát trong không gian. Dị ma vương. Mấy người Trúc Lê đại trưởng lão thấy bốn thân ảnh đó sắc mặt đều tái đi. Bốn kẻ này lại là dị ma vương, cũng có nghĩa là đây là bốn cường giả luân hồi cảnh. Cùng với tên dị ma còn chưa lộ ra thực lực kia thì trận hình này đủ để khiến cho bọn họ phải sợ hãi rồi. Đây chính là nơi thôn phệ chủ tọa hóa sao? Ha ha, đúng là đáng tiếc, đối thủ xưa lại rơi vào bước đường này. E là sau này truyền thừa của ngươi sẽ biến mất hoàn toàn trong trời đất này thôi. Ở trên tầng mây đen, hắc ảnh đó lạnh lùng nhìn thôn phệ thần điện trên đỉnh núi, ánh mắt lóe lên tàn khốc. Lúc này, soạt, tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên trong bóng tối, Lâm Động không kìm được bặm môi. Hắn đã đi trong bóng tối không biết bao lâu, nhưng chỉ cảm thấy sức mạnh dường như đã tiêu tan hết. Hiện tại bước chân đi của hắn cũng vô cùng nặng nề, trán nhễ nhại mồ hôi, hơi thở cũng trở nên gấp gáp. Người nằm trong lòng hắn khẽ động đậy, nàng cũng nhận ra Lâm Động đang mệt mỏi, khẽ nói, thả ta xuống đi. Sao nói nhiều vậy? Lâm Động cau mày. Ngươi, Côn Linh tức giận, địa vị của nàng ở Côn Bằng tộc là rất cao, sinh ra lại vô cùng xinh đẹp, bình thường có ai dám nói vậy với nàng. Nhưng lúc này lại không thể phát ra quá nhiều nộ khí, điều này khiến nàng cảm thấy khổ sở, đúng là tự dưng thì bị thôn phệ lực hại chết rồi. Lâm Động bế nàng đi thêm một đoạn nữa, sức mạnh trong cơ thể hoàn toàn biến mất, thân thể mềm nhũn ngã ra, nhưng khi sắp chạm vào đất thì hắn liền vặn người để cho lưng mình đập mạnh xuống đất, âm thanh trầm đục khiến cho hắn nhăn mày lại. Côn Linh thấy thế cơ thể rung lên nhưng không hề thấy đau, khựng lại một chút liền hiểu ra, vội kéo áo Lâm Động. Ngừng không sao chứ? Vẫn tốt, không chết được đâu. Lâm Động thở gấp một hơi rồi bất lực nằm ra đất nói. Lần này thì hết cách thật rồi, hình như chúng ta không thể ra ngoài được. Thôn phệ chủ tự nhiên lại đi khảo nghiệm quỷ dị thế này, thật là khó hiểu. Nếu truyền thừa của thôn phệ chủ dễ dàng có được thì hơi ngây thơ rồi, Côn Linh nói. Đúng thế, biết sớm thì ta đã mặc kệ người ở ngoài kia, Lâm Động nhếch mép. Côn Linh hừ một tiếng nhưng không nói gì nữa. Nếu ngươi bỏ nàng ta lại thì e là ngươi không có được truyền thừa mất rồi. Giọng nói đột ngột xuất hiện khiến Lâm Động sững sờ rồi ngẩng phắt đầu lên, thì thấy sâu tận cùng bên trong xuất hiện ánh sáng, một thân ảnh đang ngồi khoanh chân, ánh sáng bao phủ quanh người. Nếu nhìn kỹ thì sẽ phát hiện quanh thân ảnh đó có khoảng vài thốn là không hề có ánh sáng, nhìn từ xa dường như đó là một cái hắc động thần bí nhất trong bầu trời tinh không, thôn phệ mọi thứ, đó chính là thôn phệ chủ. Ở trong bóng tối, ánh sáng kia lan tỏa đẩy lùi bóng tối, trung tâm ánh sáng là một thân ảnh ngồi an tĩnh mà vững như bàn thạch. Lâm Động sững người nhìn thân ảnh đó, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Côn Linh ở bên cạnh cũng nhìn về phía trước với ánh mắt kinh dị. Thôn phệ chủ. Lâm Động nuốt một ngụm nước bọt, lẩm bẩm với vẻ không thể tin nổi. Dường như nghe thấy giọng nói của hắn, thân ảnh kia mới chậm rãi ngẩng lên, dưới ánh sáng lộ ra một gương mặt khá anh tuấn, trên gương mặt ôn nhuận như ngọc đó là nụ cười khiến người ta không thể đoán định được. Đôi mắt màu đen sâu thẳm, lông mày lưỡi kiếm hơi nhướng lên bá đạo, đó là một nam nhân rất có ý vị. Người cầm thôn phệ tổ phù mới bao nhiêu năm rồi, cuối cùng ta cũng đợi được ngươi. Ánh mắt người đó thản nhiên nhìn Lâm Động rồi cười. Thôn phệ tổ phù. Nghe thấy hết, Côn Linh kinh ngạc quay sang nhìn Lâm Động đầy ngạc nhiên. Thì ra hắn có thôn phệ tổ phù, chả trách. Đã gặp được tiền bối thì chắc là bọn ta đã thông quan thuận lợi hả? Lâm Động dần hết kinh ngạc cười với thôn phệ chủ rồi nói. Ánh mắt mang tiêu ý của thôn phệ chủ nhìn Lâm Động hơi nhướng mày rồi nói. Ta cảm nhận được không ít cảm giác quen thuộc từ ngươi. Để xem nào, viêm chủ, hồng hoang chủ, hắc ám chủ, còn có... Ánh mắt thôn vệ chủ đột nhiên ngưng động, có chút gợn sóng hiếm thấy, rồi ngài khét thở ra một hơi, dường như chút bỏ được một gánh nặng nào đó. Bằng chủ cũng thành công rồi sao? Cũng không phụ lòng của lão sư. Ai, ta vẫn là không bằng được muội ấy. Lâm Động khẽ siết tay, thực lực của thôn vệ chủ quả nhiên là thông thần. Dù đây không phải chân thân nhưng hắn vẫn nhận ra là mình từng tiếp xúc với những đại khí tức kia. Bốn người họ có lẽ người đã trực tiếp hoặc gián tiếp tiếp xúc với họ rồi. Mùi vị đó ta chỉ nhìn một cái là nhận ra. Thôn phệ chủ cười nói. Nham, bao lâu rồi không gặp. Lẽ nào người vẫn không muốn gặp lão bằng hữu này sao? Vừa dứt lời thì từ trong cơ thể Lâm Động bay ra một tia sáng trắng biến thành quang ảnh của Nham. Nhìn nam tử phía trước với ánh mắt có phần phức tạp. Không ngờ rằng khi gặp lại, niềm kiêu hãnh của trời đất lại thành ra thế này. Lúc đó ta còn lựa chọn nào khác sao? Thôn phệ chủ khẽ nói. Nham trầm mặc. Lúc đó bát chủ đều bị trọng thương, chủ nhân hắn thì đã dùng chút sức lực cuối cùng để bảo vệ băng chủ tiến vào luân hồi, bảy người còn lại cũng vô lực. Nếu thôn phệ chủ không hy sinh thì e là cả bảy người ít nhất cũng phải chết đi một nửa. Hắn là người nắm giữ thôn phệ tổ phủ mới. Nham nhìn sang Lâm Động. Người nắm giữ. Ánh mắt thôn phệ chủ lóe sáng, giọng nói có phần thích thú. Lâm Động không nói gì. Lần đó ở trấn ma ngục, hắc ám chủ nghe thế cũng có phản ứng, vì thế Lâm Động hiểu là người nắm giữ thôn phệ tổ phù nghĩa là sao. Tiểu bối này cũng rất thú vị, nhưng liệu có đảm đương được thân phận đó không thì còn phải suy nghĩ. Thôn phệ chủ lắc đầu. Hắn không chỉ có thôn phệ tổ phù mà còn có lôi đỉnh tổ phù nữa, Nham nói. Ta cảm ứng được rồi. Thôn phệ chủ gật đầu rồi nhìn Nham. Có điều như vậy vẫn chưa đủ. Nham trầm mặc một chút, lúc sau mới nói, chắc người đã biết, trận đại chiến năm đó chưa phải là đã xong, dị ma tiềm phục trong trời đất này, chẳng ai biết chúng có sức mạnh thế nào. Nhưng các người không biết là chủ nhân năm đó khi thiêu đốt luân hồi đã dặn dò ta một việc. Ồ, thôn phệ chủ hơi ngẩng lên nhìn Nham. Chủ nhân bảo ta, nếu có thể, hãy tìm một vị phù tổ. Đó không phải tiểu sư muội sao? Tuy không muốn thừa nhận nhưng đúng là muội ấy mạnh hơn ta. Nếu như có người có thể đạt tới mức của sư phụ thì chỉ có thể là tiểu sư muội mà thôi, thôn phệ chủ bình thản nói. Đúng là băng chủ là ứng cử viên tốt nhất, thậm chí chủ nhân cũng nghĩ vậy, nhưng có thêm một lựa chọn vẫn tốt hơn, không phải sao? Nham gật đầu. Ha ha, ta đã chết rồi, người nói với ta cũng không có tác dụng gì. ngươi phải nói với 7 người kia. Nhưng theo những gì mà ta hiểu về họ thì có lẽ ngươi không thể khiến họ không tin là tiểu sư muội và chuyển sang tin hắn đâu. Nham cười khổ, đúng là khả năng này không có. Tiểu sư muội vẫn khỏe chứ? Thôn vệ chủ nhìn sang Lâm Động, hắn cảm nhận được mùi vị của băng chủ từ trên người Lâm Động. Giữa hai người này chắc chắn là từng tiếp xúc trong một thời gian dài. Lâm Động trầm mặc một chút rồi khẽ thở dài. Ta chỉ biết Ứng Hoan Hoan, không biết băng chủ. Nói đến đây, trong đầu hắn hiện ra thời khắc sinh tử hôm đó, thân ảnh duyên dáng xuyên qua không gian tiến vào đầu óc hắn, mái tóc dài màu lam khiến trái tim hắn lạnh đi. Nham cười, hắn quen biết băng chủ sau luân hồi. Thôn vệ chủ hơi khựng lại nhìn sắc mặt của Nham và Lâm Động, dường như hiểu ra điều gì, rồi xoa cằm nghiêm túc nói. Nha đầu tiểu sư muội đúng là rất khó cưa đổ, nhớ năm đó ta hồ phong hoán vũ như vậy mà muội ấy cũng không thèm nhìn ta một cái. Lâm Động, ta đánh giá người rất cao, cố lên, cưa đổ tảng băng ngàn năm ấy đi. Lâm Động bất lực nhìn thôn vệ chủ đột nhiên biến thành như vậy, bất giác lắc đầu cười khổ. Côn Linh ở bên cạnh nhìn Lâm Động lúc này tâm trạng không tốt lắm, môi khẽ động nhưng không nói gì, chỉ nhìn sang hướng khác. Tiểu nha đầu, thôn vệ chủ nhìn sang Côn Linh mỉm cười, ánh mắt trở nên dịu dàng nhiều hơn. Ngươi là người của Côn Bằng tộc sao? Côn Bằng tộc Côn Linh, bái kiến tiền bối. Côn Linh vội vàng cung kính đáp lại. Côn Thanh Nhi là gì của ngươi? Thôn vệ chủ hỏi. Khi nói tới cái tên này, gương mặt của ngài dịu dàng hẳn. Đó là tiên tổ của vãn bối. Thôn vệ chủ khẽ gật đầu thở dài. Chắc là ngươi cũng biết ta là ai chứ? Ngài là trượng phu của tiên tổ sao? Côn Linh hơi đỏ mặt khẽ nói. Lâm Đồng ở bên cạnh đầy ngạc nhiên, thì ra Côn Linh lại có quan hệ như vậy với thôn phệ chủ. Chẳng trách vừa rồi ngài nói nếu hắn bỏ lại Côn Linh thì đừng nghĩ tới truyền thừa nữa. Có điều nếu thôn phệ chủ và vị Côn Thanh Nhi kia đã là phu thê, nhưng lại mập mờ với cả cửu vĩ linh hổ xinh đẹp nữa, xem ra tên này cũng phong lưu không phải hạng vừa. Nhà đầu có lẽ cũng được coi là có huyết mạch trực hệ của thôn phệ chủ, nếu không thì cũng không thể có năng lực thôn phệ được. Nhàm khẽ nói. Hậu đại của thôn phệ chủ lại được hục âm phúc như vậy sao? Lâm Động ngạc nhiên. Thôn phệ chủ có thôn phệ tổ phù, có thôn phệ lực thì hiểu được, nhưng hậu đại thì làm thế nào? Đợi khi thực lực của người đạt tới thực tầng thứ như của thôn phệ chủ, rồi lại hòa hợp với thôn phệ tổ phù tới mức hoàn mỹ, thì tự nhiên sẽ có khả năng đó. Nhưng tình hình đó cũng rất là ngẫu nhiên, có lẽ hàng vạn năm sau hậu đại của ngươi, số người có được lực thôn phệ cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay mà thôi. Nham giải thích. Lâm Động nghe vậy mới thở phào, xỉ ra là tỷ lệ rất nhỏ. May mà như vậy, nếu không thì không phải ai trong Côn Bằng tộc cũng có lực thôn phệ hay sao? Tiểu tử, lẽ nào ngươi tưởng vừa rồi ta nói vậy chỉ vì Linh Nhi là hậu bối của ta sao? Khi Lâm Động và Nham nói chuyện thì thôn vệ chủ liền nhìn sang hỏi. Lâm Động ho khan vội cười. Tiền bối nói gì vậy? Sao văn bối có thể bỏ lại một mình Linh Nhi cô nương ở đó? Cũng chưa chắc, Côn Linh trợn mắt với hắn. Cửu Phong hắn còn dám ra tay, rõ ràng cũng chẳng phải loại lương thiện gì. Này, tốt xấu gì thì ta cũng giúp ngươi, ngươi đừng có thể là dậu đổ bỉm leo như vậy được không? Lâm Động trừng mắt với Côn Linh. Côn Linh thấy thần sắc của Lâm Động thì hơi lui về sau, rồi bỗng phản ứng lại không kìm được dậm chân một cái. Thôn phệ lực đáng ghét, tại sao khiến ta cứ gặp hắn là mất kiểm soát như vậy? Khục, Lâm Động, ngươi đừng có bắt nạt Linh Nhi. Tuy vì ta cho nên hậu bối ta có chút lực thôn phệ, nhưng cũng vì thế mà trước mặt người có thôn phệ tổ phù họ sẽ bị áp chế. Thôn phệ chủ khẽ hắng giọng nói. Lâm Động ngạc nhiên rồi nhìn sang Côn Linh. Lúc này hắn mới hiểu chẳng trách mà vị mỹ nhân lạnh lùng này ở ngoài kia khi vào đây lại bị hắn áp chế như vậy. Nếu vậy, họ có lực thôn phệ nhưng cũng không rõ là tốt hay xấu đây. Linh Nhi là hậu bối của ta, nhưng đó chỉ là một nửa nguyên nhân. Thôn phệ chủ cười. Truyền thừa ta để lại phần lớn là cảm ngộ của ta với luân hồi. Với thực lực của ngươi nếu tiếp nhận một mình, e là sẽ rơi vào luân hồi không thể thoát ra. Vì thế mà ngươi cần một người ở trong truyền thừa bảo vệ ngươi. Bảo vệ? Lâm Động khựng người lại rồi nhìn sang Côn Linh. Linh Nhi là hậu bối của ta, lại có huyết mạch của ta. Vì thế nó có thể giữ sự tỉnh táo trong truyền thừa. Khóe miệng của thôn phệ chủ nhếch lên nhìn Lâm Động. Nếu ngươi muốn có được truyền thừa thì sự bảo vệ của Linh Nhi là vô cùng quan trọng. Ngươi hiểu chưa? Lâm Động cười khan rồi nhìn sang Côn Linh, kết quả là nhận được một cái trợn mắt, trong lòng hắn kêu khổ. Nữ nhân này tức giận hắn như vậy, chẳng lẽ lại cam tâm tình nguyện bảo vệ hắn sao?